Ngày đẹp đêm máu, chương 33, góc truyện audio.com. Hôm nay nó không ở nhà hắn mà qua khu biệt thự của nó. Enzo, Sinh, Gruo, Lan đã có mặt đầy đủ. Bọn nó chỉ mặc một cây đen từ đầu đến chân. Mỗi đứa ai cũng có riêng cho mình một cái mặt nạ. Bốn chiếc mô tô cùng nhau lao trên đường nhanh như một tia chớp khiến người xung quanh chưa kịp nhìn nữa. Tích tắc khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ cũng là lúc bốn chiếc mô tô từ ngoài phóng vào bãi đất trống. Nhìn cái cách nó nhảy xuống từ chiếc mô tô, Q và Devil đều ngấm ngầm tin nữ bang chủ Monster cũng rất có tiềm năng. Hai bên hai hướng, sải những bước chân tự tin đến đối diện nhau. Ánh mắt người nào cũng chứa đầy sự kiêu ngạo trông thấy. Vì là đấu một chọi một nên không dẫn theo đàn em. Chúng ta sẽ đấu bằng gì? Hắn nói trước, giọng lạnh như băng vĩnh cửu và có phần khác nên nó không nhận ra. Tuy, nó đáp gọn một chữ. Hắn hơi nhíu mày, vợ hắn sao có thể thờ ơ với hắn như vậy chứ? Thật buồn đấy, Mukihen, hắn nói. Không phải người đấu là nó nên hắn chọn vũ khí nhẹ đâu nha. Mukihen là một cây kiếm Nhật, mức sát thương của nó là vô cùng cao. Chịu một đòn thôi cũng mất mạng như chơi. Trên thế giới rất ít người có thể sử dụng Mukihen. Tôi chế tên đó hi hi. Hắn thật sự muốn chiêm ngưỡng tài nghệ của nó như nào thôi. Được, nó nở một nụ cười giễu. Hai bên có 5 phút chuẩn bị. Bên nó. Trong khi nó đang tẩm một thứ thuốc gì đó không màu không mùi lên kiếm thì bọn kia lại luyên thuyên như không gì xảy ra. Ê, tao thấy mấy người họ rất quen nha. Enzo là người lên tiếng đầu tiên. Em cũng thấy vậy, Lan nói. Không chừng là người quen của ta thì sao nhỉ? Sinh góp một câu, em thấy giống anh Kiêu. Gruo nhìn Sinh trêu chọc một câu. Câu này khiến Sinh bất giác im lặng. Thấy vậy bọn nó cười rộ lên. Bên hắn cũng không kém. Kiêu cứ nói đến cô gái đeo mặt nạ in có chiếc lông vũ đen hoài luôn. Sinh ý, cô ấy có gì đó khiến tao thấy quen lắm. Mệt quá, mày nói câu này mấy lần rồi. Devil lên tiếng, cả bang chủ Monster nữa. Rất quen luôn đó, mặc kệ Devil nói gì. Kiêu vẫn nhai lại điệp khúc quen quen. Chắc chắn là rất quen rồi. Hắn nói làm cho cả hai đơ người ra. Hết 5 phút, nó và hắn tiến lên phía trước. Cả hai bắt tay xả dao với nhau. Lúc ấy tim ai đã đập mạnh như thể muốn rớt ra ngoài. Như có một luồng điện xẹt ngang qua người nó vậy. Tự nhiên nó lại nghĩ sau chiếc mặt nạ kia chính là khuôn mặt của hắn. Khi tiếng súng vang lên nó và hắn chạy lại đối nhau. Những đường kiếm được đưa lên như muốn chém đối phương. Cũng có những đòn đỡ kiếm mạnh đến nỗi khiến cả hai phải nhăn mặt. Thời gian trôi qua khá lâu rồi nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Mồ hôi trên mặt nó và hắn tuôn ra như tắm. Sau chiếc mặt nạ, cả hai đang không ngừng thở gấp. Nó và hắn cứ chém rồi lại đỡ đến khi một cơn gió làm tay cầm kiếm của hắn bị lệch. Nó chém đứt cái mặt nạ của nó. Chiếc mặt nạ đó rơi xuống. Ai cũng đứng im bất động. Q và Devil như không tin vào mắt mình, nhưng liệu có thay đổi được sự thật là người đang đứng ở đó? Đang cầm kiếm đối diện hắn là nó không? Giờ thì cả hai đã hiểu câu nói của hắn rồi. Nó tức giận chém một phát ngay bụng của hắn. Q và Devil như bừng tỉnh sau cú đó. Cả hai chạy lại, hắn ôm bụng mình từ từ khuỵu xuống. Hắn biết thanh kiếm của nó có chứa độc. Máu từ miệng hắn chảy ra làm đỏ cả đôi môi. Nó chỉ hừ lạnh quay lưng bước đi. Bỗng, đác, đác, tiếng gọi của Kiêu làm tim nó khẽ nhói. Enzo, Sinh, Gruo và Lan đến cũng kịp lúc để nghe lời của Kiêu. Kiêu giật phăng cái mặt nạ của hắn và bản thân ra. Devil cũng vậy, nó quay sang, đập vào mắt nó là khuôn mặt nhợt nhạt. Máu từ miệng cứ chạy thấm hết cổ áo. Nó đứng người trong khoảnh khắc ấy, vội chạy đến bên hắn. Đác, sao, sao lại là anh chứ? Em, hay lắm, để xem, tôi, sẽ trừng phạt em, ra sao? Hắn khó khăn nói, đừng nói nữa. Nó hét lên, lôi trong túi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ cho vào miệng hắn. Ban đầu hắn chống cự nhưng nhìn ánh mắt của nó hắn đành chịu thua mà ngoan ngoãn cho nó đổ cái chất đó vào miệng. Đưa về Demon Maw Cruel. Nó gần giọng, cách chương.